Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, vì nàng mà phụ cả thiên hạ. Không gọi, Thẩm Hy Hòa quả quyết từ chối. Lúc trước ở Đông Cung, Tiêu Hòa Ung từng nói nhũ danh của mình là do Thái hậu đặt cho. Khi ấy Thẩm Ba Hy Hòa chỉ chăm chăm thăm dò hắn nên chẳng thấy có gì mập mờ. Nay nghe hắn nhắc lại, nàng bỗng thấy cái tên này quá mờ ám. Tiêu Hoa Ung cười một khẽ, hớn hở đi rửa mặt trước ánh mắt khó hiểu của Thẩm Hy Hòa. Có tùy A Hỉ kê thuốc và châm cứu, Thẩm Hy Hòa bình phục rất nhanh. Sáng nay N9 ảng nấu một nồi cháo thịt băm, nguyên liệu rất đơn giản, chỉ có gạo và thịt, cho thêm ít dược liệu, mùi thơm nước mũi. Thẩm Hy Hòa cầm bát định 3 giờ mức cháo. Tiêu Hoa Ung vội giành, để ta. Thẩm Hy Hòa buông tay, không khách khí với hắn. Nàng nấu ăn ngon nhưng lại không thích nấu nướng tám lắm. Tiêu Hoa Ung múc cho Thẩm Hy Hòa một bát trước tiên, sau đó là cho chính mình. Thầy còn hai bát nữa. Hắn bèn nhướng mày, cất tiếng hỏi Tùy A Hỉ và Mặc Ngọc với giọng ôn hòa. Hai người các ngươi có ăn cháo không? Tùy A Hỉ đã đợi dài cổ nãy giờ. Mùi cháo thơm lừng làm bụng hắn sôi ủng ục. Nhưng nhìn Tiêu Hoa Ung, rõ ràng Tiêu Hoa Ung đang tươi cười, sắc mặt hiền hòa. Song không hiểu sao Tùy A Hỉ lại thấy sợ sợ. Tùy A Hỉ bất giác lắc đầu. Tiểu nhân không thích ăn cháo. Nói rồi, trong lòng Tùy A Hỉ âm thầm rơi lệ. Hắn rất thích ăn cháo. Đã vậy món cháo do quận chúa nấu lại thơm lạ, thơm lừng. Mặc Ngọc là tỳ nữ của Thẩm Hy Hòa, tính tình cũng lạnh nhạt hệt chủ mình, chẳng bao giờ bận tâm đến sắc mặt người khác trừ Thẩm Hy Hòa ra. Nàng ta không sợ Tiêu Hoa Ung tự bước tới, không dám phiền điện hạ múc cháo cho. Nói rồi, Mặc Ngọc cầm lấy một cái bát. Tiêu Hoa Ung thấy vậy cũng chẳng bực mình, ngược lại còn có phần tán thưởng. Có điều tán thưởng thì tán thưởng, Mặc Ngọc còn chưa kịp cầm muôi hắn đưa, hắn đã thả lòng tay, đồng thời giật một hạt ngọc trai định trên thắt lưng ra, bắn vào tay Mặc Ngọc. Mặc Ngọc nhanh tay bắt được chiếc muôi xong lại, bị hạt ngọc bắn trúng. Mặc Ngọc buông thõng tay, chiếc muối rơi xuống đất, tiếng động làm Thẩm Hy Hòa giật mình. Quay đầu sang thì thấy chiếc muối nằm chỏng chơ dưới đất. Em nhặt lên, rồi đi rửa đi. Vâng, Mặc Ngọc không biết Thái tử Điện Hạ có ý gì. Nàng ta chỉ nghe lệnh Thẩm Hy Hòa, nhưng cũng không mách lẻo. Thấy Mặc Ngọc chẳng tinh ý tí nào, cứ thế lẳng lặng đi rửa muôi. Tùy A Hỉ bèn lấy lương khô trong bao hành lý, đưa cho nàng ta. Chấm, ăn lương khô đi này. Mặc Ngọc không kén ăn, cầm lấy lương khô do Tùy A Hỉ đưa và ăn ngon lành. Dù sao Tùy A Hỉ cũng là người của Thẩm Hy Hòa. Mặc Ngọc gác chiếc muối đã rửa sạch lên bàn, không múc cháo. Đợi đến khi nàng ta gặm xong lương khô thì nồi cháo đã sạch nhẫn. Hai, Tiêu Hoa Ung hỏi Thẩm Hy Hòa, nàng ăn nữa không? Thẩm Hy Hòa vốn ăn ít nên lắc đầu. Tiêu Hoa Ung và hai ba lần hết bay một bát, múc thêm bát nữa, thấy trong nồi vẫn còn thừa, hắn lại giải quyết bát cháo chớp nhoáng. Phần cháo thừa vừa vặn đủ một bát nữa. Thẩm Hy Hòa, Tiêu Hoa Ung ăn uống no nê rồi mới nói, hôm qua từ lúc ra ngoài tìm nàng đến giờ, ta chưa có gì bỏ bụng. Hắn không nói dối, quả thật sau khi tìm được Thẩm Hy Hòa hắn chẳng màng ăn uống gì. Ba bát cháo còn chưa đủ no. Thẩm Hy Hòa nhìn hắn vẻ ngờ vực, tình cờ thấy một viên ngọc trai lăn lóc gần nồi cháo. Nàng lơ đãng liếc qua thắt lưng hắn. Tiêu Hoa Ung nhìn theo ánh mắt nàng, nói một cách tự nhiên, ồ, viên ngọc rơi hồi nào thế nhỉ? Sao ta không biết? Khóe môi Tùy A Hỉ giật giật, chính mắt hắn thấy điện hạ giật viên ngọc ra để bắn Mặc Ngọc, nhưng hắn không dám nói. Mặc Ngọc là người ít nói, Thái tử điện hạ lại có thân phận cao quý, việc nhỏ nhặt thể này chẳng hại gì đến ai. Đương nhiên Mặc Ngọc sẽ không nhiều lời, dù nàng ta không hiểu vì sao Thái tử điện hạ lại làm thế. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân. Mạc Ngọc lập tức lách người đi qua khe đá. Người tới là người đã đưa Mạc Ngọc lên núi, thị vệ trưởng của Tiêu Hoa Ung. Điện hạ, bệ hạ định nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu tiêu diệt con rắn, cứ làm theo kế hoạch. Tiêu Hoa Ung bình thản nói. Viên thị vệ trưởng lui ra. Tiêu Hoa Ung vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ huy Tùy A Hỉ dọn dẹp đồ đạc. Mấy thứ này cứ để nguyên đấy. Điện hạ, chúng ta cũng xuống núi xem sao. Thẩm Hy Hòa đứng dậy. Tiêu Hoa Ung nắm lấy cổ tay nàng. Nguy hiểm lắm. Sở dĩ Tiêu Hoa Ung không cho Thẩm Hy Hòa về hành cung ngay vì biết một khi mãng xà xuất hiện, thể nào hữu Ninh để cũng cho người tiêu diệt nó. Hắn cần mật rắn thật. Nhưng con mãng xà này hung mãnh hơn dự đoán nhiều. Hắn đã đầu độc nó từ đêm qua mà đến giờ độc tố vẫn chưa phát tác. Thể cũng đủ thấy được nó cứng đầu cứng cổ ra sao. Sắp tới ắt sẽ có một trận chiến ác liệt. Ở lại đây mới là an toàn nhất. Chúng ta ở lại đây đợi tin đi. Tiêu Hoa Ung nói. Thẩm Hy Hòa cũng không cố chấp. Tiêu Hoa Ung đã nói vậy hắn là đã thu xếp thỏa đáng. Điện hạ có hy vọng ai sẽ thương vong trong trận ác chiến này không? Chẳng hiểu sao Thẩm Hy Hòa lại muốn hỏi câu này. Nàng đang thắc mắc ta có sắp đặt thể cờ để nhân dịp này lấy mạng ai đó hay không chứ gì. Tiêu Hoa Ung khẽ mỉm cười. Chẳng hạn như bệ hạ. Tiêu Hoa Ung không lấy làm khó chịu, trái lại còn thấy thoải mái. Người có tính tình như Thẩm Hy Hòa mà lại hỏi, vậy chứng tỏ đã xem hắn là người đáng tin cậy. Dù rằng lòng tin của nàng không xuất phát từ tình yêu nhưng cũng đủ khiến hắn thấy vui vẻ. Thẩm Hy Hòa gật đầu thừa nhận. Vốn dĩ nàng cũng không giấu giếm ý đồ khi hỏi. Ta đề nghị đầu độc con mãng xà vì không muốn bệ hạ mất mạng nơi đây. Tiêu Hoa Ung nói thẳng. Nếu như bệ hạ băng hà lúc này sẽ để lại nhiều mối họa ngầm. Hiện tại không phải thời cơ thích hợp để ta đăng cơ. Thẩm Hy Hòa mỉm cười nhìn hắn. Trong cung có Tín Vương và Đại Vương. Trong quân thì có Cảnh Vương. Lần này, Tín Vương Tiêu Trường Khanh và Đại Vương Tiêu Trường Thiên đều không tham gia. Một người muốn để tang cho thế tử quá cố. Một người thì để tang mẫu thân. Cảnh Vương đang nắm binh quyền An Nam. Hữu Ninh để và các thân vương mà gặp nạn tại bãi săn. Khi ấy Tín Vương và Đại Vương có thể nắm giữ triều chính. Còn Cảnh Vương thì xuất binh tiến công vào kinh thành. Thiên hạ đại loạn, đó là lý do thứ nhất. Tiêu Hoa Ung không hề che đậy gì. Ngoài ra, đội quân bí mật của bệ hạ sẽ thành rắn mất đầu, lại thêm các quốc gia đối địch đang ngấp nghé. Một khi có nội loạn, chẳng mấy chốc sẽ có giặc ngoại xâm. Giang sơn bất ổn, dân chúng lầm than. Nghe hắn nói vậy, Thẩm Hy Hòa thoáng rung động. Điện hạ có lòng nhân ái. Giả dụ có một ngày điện hạ buộc phải gây chiến để bước lên ngôi báu, khiến cho bách tính khổ cực trăm bề. Nhưng nếu điện hạ nguyện ý nhượng bộ, muôn dân sẽ được bình an. Có điều cái giá phải trả là tính mạng của điện hạ. Khi ấy điện hạ sẽ lựa chọn thế nào? Yêu yêu muốn nghe lời thật lòng của ta không? Tiêu Hoa Ung cười hỏi. Thẩm Hy Hòa nói. Muốn, thật lòng mà nói. Nếu nàng không có trên đời, ta sẽ chẳng có gì vướng bận, sẵn lòng xả thân vì thiên hạ. Tiêu Hoa Ung khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng như mặt nước hồ xuân. Nhưng nếu nàng cần ta che chở, ta chỉ có thể cô phụ muôn dân. Cách chương.